cậu còn chuyện quan trọng hơn phải làm, mà bây giờ trở mặt với anh lần nữa là chuyện trăm hại không một lợi. Nhưng giờ anh không chịu nhìn cậu nữa rồi, cậu phải làm sao bây giờ? Cậu cảm thấy mình sắp không nhịn nổi nữa. Có ai ghét Đường Kiều không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45. Sau khi tỉnh lại từ hôn mê sâu, theo hướng dẫn của bác sĩ, Thẩm Ngôn bắt đầu tiến hành trị liệu. Triệu Lan Chi cũng theo đó mà quay về công ty. Lâu lắm mới quay về mà không thấy chồng Văn Kiện ngất ngưởng như tưởng tượng. Y thấy khó hiểu, một tháng này không có việc gì hả? Hay là anh sắp bị đá đi rồi? Đúng lúc Đường Kiều bưng tách cơ phê vào văn phòng cho y, cười nói, anh là ông chủ, ai mà dám đuổi anh cơ chứ? Em đã xử lý hết văn kiện cho anh rồi. Nhìn quầng mắt thâm sì của anh, y vừa cảm động vừa xấu hổ, liền lao đến ôm lấy cổ anh, cười cười, Đường Kiều à, em tốt với anh quá đi. Ánh mắt anh tối lại, thầm thì, đó là chuyện cuối cùng em có thể làm vì anh. Y vẫn chưa nghe ra ẩn ý sau câu nói đó, hả? Anh đặt tách cơ phê lên bàn làm việc, rồi lấy ra một phong thư, cầm lấy. Tay nhận thư, nhìn ba chữ to đơn từ chức trên đó, Triệu Lan Chi ngẩn người, lập tức cười phá lên. Ha ha, chuyện cười này chẳng buồn cười chút nào. Trên mặt anh chẳng có biểu cảm gì, em không đùa. Mọi chuyện em đã xử lý xong hết. Số tiền em đầu tư ban đầu và số cổ phần em đang nắm giữ, em vẫn sẽ để nguyên đó.